Chương 3605, diệt tộc nghi hoặc. Hắn hiện tại liền đi tới sáng đạo cổ địa bên trong, đi tìm Thạch Thúc, đồng thời đi xem sáng đạo cổ địa tình huống bên trong. Tuy rằng hắn hiện tại còn không muốn đi, nhưng hắn hết cách rồi, bây giờ bị chú tộc nhìn chằm chằm, không thể tiếp tục ở tại Chiến Huy Thành, hắn cũng chỉ có thể đi sáng đạo cổ địa nhìn, thuận tiện tìm Thạch Thúc hỏi một chút. Chú tộc đám người kia trời sinh liền có thể nắm giữ chí tôn chú, ta thôn phệ cái kia hai tên này là một đôi huynh đệ. Bọn họ kế thừa chí tôn chú đều là đến từ chính cha mẹ bọn họ, Bạch U U nói, vì lẽ đó bọn họ nắm giữ chí tôn chú đều là giống nhau. Mà có chú tộc nhân, trời sinh sẽ thêm một cái chí tôn chú, loại này chính là thiên phú dị bẩm, cái kia bị các ngươi giết chết thiếu tộc trưởng chính là như vậy, hắn trời sinh liền nhiều hai cái chí tôn chú. Trầm Tường than thở, đáng tiếc nha, lúc trước Bạch U U vẫn không có bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không nghĩ tới để Bạch U U đi thôn phệ thiếu tộc trưởng ký ức. Chú tộc thực lực vẫn là rất mạnh, thế nhưng bọn họ có hạn chế, nắm giữ chí tôn chú có đủ nhiều, bọn họ liền không cách nào rời đi sáng đạo cổ địa. Bạch U U lại nói, mà Viêm Sơn Môn tựa hồ có biện pháp có thể làm cho bọn họ đột phá hạn chế, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ bị Viêm Sơn Môn bại bố. Nhưng rất nhiều năm đi qua, Viêm Sơn Môn đều chưa thành công để bọn họ đi ra sáng đạo cổ địa, vì lẽ đó chú tộc bên trong có người trẻ tuổi đều đối Viêm Sơn Môn rất bất mãn. Bọn họ người trẻ tuổi có thể đi ra mà, cái kia bị chúng ta giết chết hai tên này vẫn là rất mạnh, bọn họ nếu là đi ra, nhất định có thể hùng bá một phương. Trầm Tường nói, không được, bọn họ không thể rời đi sáng đạo cổ địa thời gian bao lâu, vì lẽ đó vẫn có nhất định hạn chế. Bạch U U nói, thế nhưng có một việc rất kỳ quái, chính là thiếu tộc trưởng rời đi sáng đạo cổ địa vượt qua thời gian hạn chế. Viêm Sơn Môn. Trầm Tường nói, người thiếu tộc trưởng kia chính là bị Viêm Sơn Môn sai khiến tới đối phó Yến Tiền Bối, xem ra Viêm Sơn Môn thật sự nắm giữ có thể làm cho chú tộc đột phá hạn chế phương pháp. Kỳ thực ta từ cái kia hai tên này trong ký ức có thể thấy được, Viêm Sơn Môn tự hồ bóp lấy chú tộc mạch máu, bằng không chú tộc thực lực cường đại như vậy, không thể sẽ làm sao ngoan ngoãn nghe Viêm Sơn Môn. Bạch U U nói, chỉ là chú tộc bên trong người trẻ tuổi cũng không biết là chuyện gì thôi, e sợ chỉ có chú tộc lão bối biết, ta đi tìm Thạch Thúc, hắn có thể sẽ biết một chút. Trầm Tường đã tiến vào sáng đạo cổ địa bên trong, hắn ở giữa trời cao bên trong có thể nhìn thấy sáng đạo cổ địa phi thường bình tĩnh, cái kia để hắn lo lắng đại chiến cũng không có bộc phát ra. Lại trở về, Tiểu Bạch Hồ từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đứng lục đạo thần kính bên trên phía dưới cảnh sắc, đầy mặt cảm khái, nàng đi ra đi rồi một vòng, cũng kiến thức thế giới bên ngoài, cũng không có nàng tưởng tượng tốt như vậy, cùng sáng đạo cổ địa bên trong như thế, đều là nhục cường thực thế giới. Vì lẽ đó U Giao Sơn Trang bên trong yên tĩnh, làm cho nàng cảm thấy tối thích ý, cũng rất ấm áp. Trầm Tường đơn giản xe đường thuộc, đi tới Thạch Thúc vị trí cự thạch trận phụ cận, thả ra huyễn thể đi tìm Thạch Thúc. Thạch Thúc cùng thường ngày, ngồi ở trên một tảng đá diện. Thạch Thúc, ta lại tới nữa rồi. Trầm Tường cười nói, ngươi cái này huyễn thể tự hồ mạnh không ít, ta đều không cảm ứng được. Thạch Thúc kinh ngạc nói, ngươi lẽ nào bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh? Đúng nha, kha kha. Trầm Tường cười nói, ta còn tưởng rằng nơi này sẽ bạo phát đại chiến, không nghĩ tới vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngươi tiểu tử này, đột phá đến cũng thật là nhanh nha. Thạch Thúc cười ha ha, càng là bình tĩnh, liền càng là đáng sợ, nơi này không thể vẫn bình tĩnh lại. Thạch Thúc, sáng đạo thần chủ có hay không tới đi tìm ngươi? Hắn đã đi tới sáng đạo cổ địa. Trầm Tường nói, không có, hắn tìm đến ta cũng không có tác dụng gì, bởi vì ta không giúp được hắn, trừ phi hắn có bát tổ máu. Thạch Thúc than thở, ta hiện tại cũng bị cái này bát tổ khế ước đồ cho hạn chế, lúc trước thực sự không nghĩ tới cái khác bảy cái thủy tổ sẽ vô liêm sỉ như vậy. Cái kia bảy đại phái có hay không có thể đột phá bát tổ khế ước đồ? Trầm Tường rất lo lắng chuyện này, nếu là bị bọn họ thành công, thu được lượng lớn tài nguyên, sáng đạo thần chủ nhất định sẽ bị lần thứ hai trấn áp. Không thể nào, Thạch Thúc lắc lắc đầu. Đúng rồi Thạch Thúc, ngươi nghe nói qua chú tộc sao? Những thứ này cùng Viêm Sơn Môn rất thân cận. Trầm Tường nói, hắn hoài nghi Viêm Sơn Môn từ chú tộc nơi đó thu được các loại chú, rất có thể chính là vì phá tan bát tổ khế ước. Thạch Thúc nghe thấy lời này, bỗng nhiên chấn động. Làm sao ngươi biết chú tộc? Những thứ này chắc là bị diệt tuyệt mới đúng. Thạch Thúc gấp giọng hô. Trầm Tường lập tức đem mình gặp phải chú tộc sự tình nói cho Thạch Thúc, bao quát hắn giết chết thiếu tộc trưởng. Này có thể không ổn, chú tộc là một cái đặc thù bộ tộc, lúc trước sáng đạo thủy tổ môn sáng tạo đủ loại chú lúc, vì tìm chút giúp đỡ, liền sáng tạo như thế một đám người, bọn họ chính là chú tộc, hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ đều có nhất định sáng đạo thần chủ huyết mạch, vì lẽ đó bọn họ đối sáng đạo chú khá là tinh thông. Tám cái sáng đạo thủy tổ đều nắm giữ các loại không giống chú, mà mấy cái chú cũng là xây dựng bát tổ khế ước đồ chỗ mấu chốt. Lúc trước vì bát tổ khế ước đồ tuyệt đối vững chắc, bọn họ đưa ra muốn tiêu diệt này đám nắm giữ bọn họ hết thảy chú tộc. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước khẳng định có chuyện gì xảy ra, dẫn đến chú tộc vẫn như cũ tồn tại. Ta suy đoán chuyện này là Viêm Sơn Môn sáng đạo thủy tổ giở trò quỷ, vì lẽ đó hắn có thể áp chế này đám chú tộc giúp bọn họ khó khăn. Trầm Tường nghe thấy Thạch Thúc nói tới đoạn chuyện cũ này, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, chú tộc tác dụng nguyên lai khổng lồ như vậy, chú tộc bị hạn chế, nắm giữ chí tôn chú quá nhiều người, không thể rời đi sáng đạo cổ địa, mà nắm giữ thiếu người, coi như phải đi cũng không thể rời đi quá lâu. Trầm Tường nói, đây là người nào cho bọn họ hạn chế? Đương nhiên là Thủy Tổ Môn, lúc trước sáng tạo đám người kia, lo lắng bọn họ sẽ chạy, vì lẽ đó làm ra loại này hạn chế. Đương nhiên, muốn giải trừ hạn chế cũng là chuyện dễ dàng, Thạch Thúc nói. Trầm Tường nghĩ đến Tiểu Bạch Hồ ăn sáng đạo thần chủ một hạt đan, hạn chế liền giải trừ, nguyên lai Viêm Sơn Môn thật có thể giải trừ chú tộc hạn chế. Thạch Thúc, tiếp tục như vậy không thể được. Trầm Tường nói, nếu để cho Viêm Sơn Môn phá tan Bát Tổ khế ước đồ, chuyện này làm sao dạng? Sợ cái gì, còn có ta đây. Nếu là bọn họ thật sự phá tan, cũng không nhất định có thể đánh được chúng ta. Lúc trước sáng đạo thần chủ nhưng là có không ít mạnh mẽ bằng hữu tại Bát Tổ khế ước đồ bên trong. Thạch Thúc cười nói, đến thời điểm ta nói không chắc còn có thể nhìn thấy ngươi. Viêm Sơn Môn bọn họ khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến chuyện này, vì lẽ đó sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phong ấn các ngươi. Trầm Tường nói, Thạch Thúc, chuyện này làm sao làm tốt nhỉ? Sáng đạo thần chủ khẳng định biết chuyện này, cũng chỉ có thể nhìn hắn. Thạch Thúc cười hì hì, hắn đúng là không có gì đáng lo lắng, ngược lại hắn vốn là bị vây ở chỗ này. Thạch Thúc, ta nghĩ đi chú tộc tra xét. Trầm Tường nói, cũng được, nhưng ngươi phải cẩn thận một điểm, những kia nắm giữ các loại mạnh mẽ chú gia hỏa nhưng là rất mạnh, ta đối mặt bọn họ đều phải cẩn thận. Thạch Thúc dặn dò.